Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, Cao Ngạo Vương Gia. Kết quả nửa đường giết ra cái Lâm Phong. Ôm được mỹ nhân về. Người vương gia như thế nào không khí? Ta nói đến có sai. Vương Tiếu Khải tiếp tục gấp nhìn chằm chằm Lâm Phong. Châm chọc nói, ngươi chẳng lẽ không phải Lâm gia bên ngoài đệ tử? Lâm gia thực lực, nói không chừng, còn không sánh bằng chúng ta vương gia. Ngươi một cái bên ngoài đệ tử, ngươi không vung ngâm tiểu nhìn xem bản thân. Ngươi có cái gì tư cách? Suy nghĩ nắm giữ Vương Lăng Yên. Thế giới này nhất định là cao phú soái. Nhà nghèo hài tử, theo chó một dạng, qua tốt ngươi. Phan Ho Triệu Anh kia bãi ta đất chỉ miểu chỉ huệ Hồ Uyển chịu san an ủi. Nói xong câu đó, sợ Lâm Phong đánh hắn, vội vàng trốn hắn cha sau lưng. Lâm Khiếu bạo tính khí không nhịn được, vừa định thả ra võ hồn, hóa thân hổ vương, bị Lâm Phong kéo lại. Người phải biết, sư tử sẽ không bởi vì chó sủa mà quay đầu lại. Hổ vương cũng sẽ không. Lâm Khiếu gật gật đầu, chế trụ tức giận. Vương Lăng Yên nghe thấy được ca ca nói như vậy, trong hai mắt đã là mông trên một tầng hơi mỏng hơi nước. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Lâm Huân Nhi chạy qua đến, duỗi da trắng nõn ngọc thủ lau Vương Lăng Yên khóe mắt. Vương Lăng Yên tỉ tỉ, ngược lại là đối. Đúng, Lâm Phong không có địch ý, ngược lại rất có hứng thú. Tại Vương Lăng Yên chẳng phải khổ sở sau, đẩy ra Lâm Huân Nhi bên người. Lăng Yên, tỉ tỉ kỳ thật rất hâm mộ ngươi. Chỉ ít có người có thể vì ngươi quyết định ngươi nhân sinh. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên bĩu môi, gật gật đầu. Lâm Phong điểm đồ ăn, rất nhanh liền trình đi lên, bày đầy đầy cả bàn. Đến, giống như nhà mình một dạng, liền khách khí. Vương Lăng Yên mạnh nhịn xuống nội tâm thấp thỏm, thay Lâm Phong chủ hoạch lên. Nhìn qua tuyệt sắc khuynh thành Vương Lăng Yên, lúc này một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Vương Lăng Yên phụ thân Vương Hậu Hùng, cùng Vương Lăng Yên mấy cái ca ca, càng nổi nóng. Vương Hậu Hùng tựa hồ thật đem nơi này xem như nhà mình, rõ ràng là Lâm Phong chỗ ở. Hắn ngược lại là một mông ngồi ở chủ vị trên. Ân, chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên muốn nói chút gì đó, hóa giải hai nhóm người lúng túng. Nhưng cảm giác đến tiếng nói giống như kẹt. Cha, chờ đến năm nay thu thiên, huynh đệ chúng ta mấy cái liền đi đường thành hồn sư học viện tu luyện. Đến lúc đó học thành trở về, nhất định chấn hưng vương gia. Vương Tiếu Khải ăn Lâm Phong đồ ăn, cùng bản thân lão cha biểu lên trung thành tới. Tốt, rất tốt, ta đại gia tộc nhi tử, tất nhiên sẽ có tiền đồ. Vương Hậu Hùng dùng đũa kẹp một khối muối huân áp, thỏa mãn nói, đi hồn sư học viện, xác thực là tăng lên hồn lực một loại phương pháp tốt. Có trong học viện lão sư nhóm chỉ điểm, tu vi tăng lên đến nhanh hơn. Đáng tiếc ta không có cơ hội đi. Vương Tiếu Khải một cái ca ca nói ra, còn làm bộ lay lay đầu. Chúng ta vương gia có hai cái ca ca, còn tại đường thành hồn sư trong học viện tu luyện. Chờ bọn hắn kết thúc tu luyện, tại Thượng Hạo Nguyệt Đế quốc địa phương khác du lịch một phen, thực lực khẳng định mạnh hơn. Chấm ngoặc kép. Vương Tiếu Khải mặt mũi tràn đầy sùng kính, tựa hồ đều thấy gặp vương gia quật khởi. Đến lúc đó chúng ta vương gia chiến lực liền càng ngày càng cường thế. Chấm ngoặc kép. Người vương gia ăn Lâm Phong đồ ăn, phối hợp lao lên, không lọt vào mắt Lâm Phong cùng hắn mấy cái bằng hữu. Vương Lăng Yên giáp tại trung gian, dặm ngoài không phải là người. Lâm Phong, ta còn nói cho ngươi biết một chuyện. Vương Tiếu Khải đột nhiên chuyển đề tài. Lâm Phong vẫn ăn trước mặt Tiêm Tiêu Châu Mập, không có trả lời hắn. Vương Lăng Yên trong lòng căng thẳng, nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ta có cái tại đường thành hồn sư học viện tu luyện ca ca, từ nhỏ liền thầm mến Vương Lăng Yên. Hàng năm học viện nghỉ ngơi, đều sẽ trở về nhà thăm hỏi Vương Lăng Yên, xem Vương Lăng Yên là độc chiếm. Vương Tiếu Khải cười quái dị, nói, hắn đã tại hồn sư học viện tu luyện 4 năm, không lâu liền sẽ đột phá đại hồn sư. Cả tháng 7, các loại, chờ, hắn trở lại, hắn không tìm ngươi sự tình mới là lạ. Vương Tiếu Khải lời này vừa ra, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt đến băng điểm. Vương Lăng Yên sắc mặt dị thường khó coi, không nghĩ tới Vương Tiếu Khải lại ở trước mặt mọi người nói dạng này lời nói tới. Lâm Khiếu, Lý Hòe Sinh đám người, cơ hồ trong nháy mắt mất đi khẩu vị. Cái này Vương Tiếu Khải khiêu khích trong miệng, thật là buồn nôn. Ngược lại là những cái kia người vương gia, nhao nhao lộ ra không thể nắm lấy thần sắc. Thậm chí còn có người, bên miệng đã phủ lên cười bỉ ổi. Rõ ràng là thương lượng tốt, tới cùng Lâm Phong tranh cãi. Thiên võ đại lục, cường giả vi tôn, thông tục điểm tới nói, nắm đấm lớn liền là ra. Người trẻ tuổi liền nên hảo hảo tu luyện, đừng suy nghĩ chút ít có hay không. Vương Hậu Hùng liếc mắt một cái Lâm Phong, tiếp tục nói, ta hiện tại đã tu luyện đến nhị tinh hồn sư, tháng sau bên trong, nhất định có thể lại thăng một cấp, tu luyện đến tam tinh hồn sư. Vương Tiếu Khải vỗ bộ ngực, nói, không tệ không tệ, thiên phú thượng đẳng, ta người vương gia, ngày sau tất thành châu báu. Vương Hậu Hùng càng ngày càng thích hắn, đối, đúng, Lâm Phong càng thêm không để vào mắt. Lâm Trệ mắt nhỏ một quang, nói, ngày, một tiếng, sau tất thành châu báu. Ha ha ha, Phong ca, nhân gia nhị tinh hồn sư, người bao nhiêu cấp a? Lâm Trệ nhịn không, hắn liền là tới gây sự. Hắn thiên phú không tốt, cũng mau hồn đồ đỉnh phong. Nhìn thấy cao hơn hắn tam cấp người, đều ở đây mà nhảy đến không được, khẳng định khó chịu. Vương Hậu Hùng mặt ngoài trên khinh thường mà khẽ hừ một tiếng, vụng trộm lại dựng lỗ tai lên, cẩn thận nghe, ta à, Lâm Phong cười nói, ta nhất tinh đại hồn sư, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm, đinh lánh cạch lang, chấm ngoặc kép, người vương ra đũa, cả kinh mất cả bàn. Vương Lăng Yên lộ ra vui vẻ tiếu dung, nữ hài khẳng định hy vọng mình thích nam nhân rất mạnh mẽ. Liền giống Vương Hậu Hùng nói, thiên võ đại lục thực lực vi tôn, Lâm Phong không bị vương gia tiếp nhận, thể hiện ra thực lực, nói không chừng có thể trấn nhiếp bọn họ. Ngươi, lúc nào đại hồn sư? Vương Hậu Hùng sắc mặt dị thường khó coi, Lâm Phong vốn là có vượt cấp khiêu chiến năng lực, thế nào tốc độ lên cấp cũng như vậy nhanh, lại để cho hắn tu luyện mấy năm, còn như thế nào? Vương gia thiên phú không tệ, tuổi trẻ một đời, cao nhất 20 tuổi, mới tu luyện đến 9 tinh hồn sư. Lâm Phong đã đem bọn họ hoàn toàn bỏ rơi. Vương Hậu Hùng thân làm vương gia gia chủ, nhà mình đời sau bị hắn căm thù thanh niên tài tuấn so với quá khứ, trong lòng bên càng không thoải mái. Không có khả năng. Vương Tiếu Khải đứng lên đến, một cái ngã đứt đũa, người khẳng định vớ vẫn báo. Vương Hậu Hùng cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong, hy vọng hắn nói thật hay giả nói, kẻ yếu vĩnh viễn cảm giác đến người khác cũng là kẻ yếu. Lâm Phong chậm rãi đứng lên, lui về sau hai bước, chợt, một cỗ khổng lồ năng lượng bao phủ mà ra, chấn động tại hào hoa trong đại sảnh. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong võ hồn đã từ một trái trứng biến thành không biết chủng loại linh xà võ hồn. Linh xà võ hồn rảo hoạt con mắt, nhìn chằm chằm trong phòng lạ lẫm người vương gia. Linh xà trên thân, hai nói lưu quang cùng một khỏa hồn tinh đang nhanh chóng xoay tròn. 16 tuổi, nhất tinh đại hồn sư, nắm giữ một đạo huyền giai cao cấp hồn kỹ, mấy đạo huyền giai hồn kỹ đại hồn sư. Vương Tiếu Khải thất hồn lạc phách ngồi xuống ghế. Cái khác người vương gia, nguyên bản khinh miệt ánh mắt cũng trở nên ngưng lại bắt đầu tới. Vốn định đánh ép Lâm Phong, lại bị Lâm Phong dùng thực lực đánh mặt. Vương Lăng Yên tinh xảo trong đôi mắt có vẻ kiêu ngạo thần thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,